Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Vào ở Long Phôi phòng. Nơi này đến cùng là tình huống thế nào? Lẽ nào là tu chân giới? Kiều Bắc Kiều hiện tại không giống như là trước loại kia cái gì cũng không hiểu người. Hắn ở Si Phong sư phụ nói trong quan xem quá thượng cổ giới thiệu tóm tắt. Biết rồi tu chân giới một ít chuyện thế nhưng chuyện như vậy đều là tồn tại với trong truyền thuyết. Không có ai đi qua, cũng không người nào biết, chỉ là truyền thuyết mà thôi hiện tại ra hiện tại nơi như thế này. Kiều Bắc Kiều đã gặp gỡ hai cái tu sĩ, hơn nữa tu vi đều mạnh hơn hắn. Hắn cho rằng là đi tới tu chân giới chỉ có điều loại này tu chân giới có chút quái gì. Không hề có một chút linh khí. Hơn nữa trong không khí tràn ngập tử khí, lại như là thế giới tận thế bình thường, nơi này không phải tu chân giới. Si Phong lắc đầu nói rằng, nơi này thế giới so với chúng ta trước đi tiểu thế giới muốn lớn hơn nhiều. Nhưng nơi này ngoại trừ hai khối đại lục bên ngoài chính là vô tận nước biển. Có thể nói là cái rất thần kỳ địa phương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này tu sĩ tựa hồ rất kỳ quái. Lại như là zombie như thế. Kiều Bắc Kiều sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, vốn là hắn là muốn cùng Si Phong khi đến không. Trong khe hở nhìn có hay không cơ duyên. Kết quả nhưng là đi tới loại này địa phương quỷ quái. Tuy rằng có tu sĩ, thế nhưng không cách nào tu luyện a. Nơi này liền cái giám linh khí đều không có. Thời gian dài khả năng tu vi đều sẽ lui bước. Hakuyuki sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Nàng là cô gái, tự nhiên yêu thích sạch sẽ hoàn cảnh chỗ tốt, mà nơi như thế này ngay cả bầu trời đều là màu xám. Một điểm thực vật xanh đều không có, nàng cảm thấy không có cô gái sẽ thích nơi như thế này, xác thực có thể xưng là zombie. Có điều nơi này cũng không phải là đều là nơi như thế này. Tổng cộng có hai khối đại lục, vốn là hoàn chỉnh một khối, nhưng bởi vì khí độc bạo phát sau đại lục phân nứt thành hai nửa. Còn có một nửa là bình thường đại lục, chúng ta đến thời điểm chỉ cần đi chỗ đó một nửa đại lục là có thể. Si Phong gật đầu nói, Si Phong, sao Kun, vậy chúng ta hiện tại liền qua đi sao? Izuku Midoriya hỏi, hiện tại không đi, chúng ta đi một nơi khác. Si Phong sau khi nói xong cuốn lên tất cả mọi người hướng về nham thạch núi phương hướng bay đi. Haibara lục địa còn sinh tồn rất nhiều người. Si Phong dự định đem bên này hết thảy độc tu đủ hết bộ thanh lý rơi lại đi. Không chắc còn có niềm vui bất ngờ làm Si Phong mang theo các bạn học rơi ở trên đỉnh núi thời điểm. Canh giữ ở hang động ở ngoài chính là Lô Vi Sơn. Còn cái kia Tề Thiên Mậu hiện tại chính ở trong huyệt động ngủ. Phòng chừng là ngày hôm qua giữ một đêm thời gian mệt mỏi, Si Phong tiền bối. Ngươi tới rồi, Lô Vi Sơn cao hứng tiến lên đón. Có điều ở Si Phong bên người còn có nhiều người như vậy. Lô Vi Sơn thì có chút không rõ dựa theo đạo lý Si Phong tiền bối vì nên là cực nguyên lục địa người. Vậy làm sao sẽ mang theo nhiều người như vậy đến Haibara lục địa đến? Này không phải không có chuyện gì tìm việc làm à, có điều những này nghi vấn hắn là sẽ không hỏi. Giờ khắc này thấy Si Phong hướng chính mình đi tới. Lô Vi Sơn nói tiếp. Đại sư huynh đã trở về, ngươi chính là cứu Lô Vi Sơn người sao? Nhưng vào lúc này một thanh âm vang lên. Si Phong nhìn thấy một tên ăn mặc màu nâu ma bui nam tử đi tới. Tu vi là trúc cơ 9 tầng, là ta. Các hạ vì nên chính là đại sư huynh chứ. Si Phong nhìn nam tử này cười nói, ha ha ha không sai. Bọn họ thích gọi đại sư huynh của ta. Đạo hữu liền không cần. Người trực tiếp gọi ta thiên giang hình đi. Đại sư huynh phi thường khách khi nói Si Phong bởi vậy. Có thể thấy được. Cái này thiên giang hình đại sư huynh làm người không sai. Chỉ ít người cái kia Tề Thiên Mậu thân thiết quá nhiều, thiên giang hình ngươi được. Ta gọi Si Phong, những này là các bằng hữu của ta. Muốn ở ngươi này nghỉ ngơi một trận, ngươi xem có thể hay không? Si Phong lập tức trưng cầu Thiên Giang Hình ý kiến, này tự nhiên không có vấn đề. Chúng ta đều là cùng chống lại Độc Tu người. Hà nói chuyện gì có thể hay không không thể không, Thiên Giang Hình cười cợt. Có điều hắn nhìn thấy Si Phong bên người những người này tuổi cảm giác đều rất nhỏ. Nhất thời hỏi, Thích đạo hữu, những bằng hữu này của ngươi xem ra tuổi đều còn rất nhỏ à? Đó là, thiếu gia ta nữ còn chỉ là 16 tuổi. Mina Asio ngửa đầu nói rằng, Mina, ngươi muốn phân rõ ràng trường hợp à? Thời điểm như thế này rõ ràng không phải chúng ta nên lúc nói chuyện đi, Toru Hagakure đều cảm thấy lúng túng, có cái gì? Người ta đều cùng Si Phong sao Kun đạo hữu tương xứng. Tuy rằng ta không biết cái gì là đạo hữu, Mina Asido cười ha ha, Soto Todoroki mấy người cũng là không hiểu, đạo hữu là có ý gì? Lẽ nào là đạo sĩ? Thế giới này tựa hồ không phải thường quy thế giới. A-ban các bạn học đều có thể cảm giác được Si Phong có chút lúng túng cười cợt. Đúng đấy, bọn họ tuổi đều còn rất nhỏ. Ta tuổi cũng không lớn, Si Phong ở bạn học của hắn nhóm bên trong xem ra là muốn thành chín một ít. Nhưng xem ra cũng chính là hơn 20 tuổi thanh niên mà thôi. Chủ yếu vóc dáng tương đối cao. Làm người trầm ổn Thiên Giang Hình không nói gì nữa. Có một số việc không nên hỏi hắn sẽ không hỏi. Chỉ nói là nói, động này đã có hơn 100 người. Ta chỉ có một yêu cầu. Chính là đại gia sau khi tiến vào không muốn ồn ào đến người khác là được. Si Phong trực tiếp nói. Chúng ta không đi vào. Này trên đỉnh ngọn núi cũng rất trống trải. Chúng ta có thể ở bên ngoài, ở bên ngoài. Thiên Giang Hình cùng Lô Vi Sơn đều là sững sờ. Này bên ngoài có thể ở người sao? Không sai, những này liền không cần hai vị bận tâm. Chúng ta sẽ không quấy rối đến các ngươi. Si Phong quan sát qua. Huyệt động này phía sau tương đối rảnh rỗi khoáng. Có chừng hơn 300 bình phương dáng vẻ. Có thể ở người, phải có thể. Si Phong đạo hữu, hai ba ra lục địa thường xuyên dưới mưa xối xả. Hơn nữa một hồi chính là chừng mấy ngày, ta xem hôm nay sẽ dưới mưa xối xả, vì lẽ đó các ngươi vẫn là tiến vào trong hang động sinh hoạt chứ. Thiên Giang Hình là ở không nghĩ ra, này trên đỉnh núi ngoại trừ trong hang động có thể sinh tồn. Còn có chỗ nào có thể che phong chắn vũ? Si Phong không có tiếp tục giải thích, mà là giơ tay lấy ra một ít thép cùng ngói nói rằng, ta có thể ở đây nắp nhà. Thiên Giang Hình đạo hữu hiểu ý của ta chứ? Thiên Giang Hình con ngươi co rụt lại. Nguyên lai Si Phong đạo hữu cũng là có túi chứa đồ người. Giờ khắc này hắn mới phát hiện Si Phong bên hông mang theo một cái túi nhỏ. Trước đều không có phát hiện, cuối cùng Thiên Giang Hình cũng sẽ không ngăn Si Phong. Chỉ là để Si Phong cẩn tắc vô ưu, Si Phong mang theo các bạn học đi tới hang động phía sau trên đất. Trống. Sau đó trực tiếp bắt đầu kiến tạo nhà trên mặt đất, đầu tiên là trải lên hai tầng gạch. Sau đó dùng xi măng hồ đi tới. Không khí thao túng ấm lên để sự nhanh chóng đọng lại. Đón lấy bắt đầu thả thép cùng gạch. Bôi xi măng, hồ tường, cố lên cố lên. Mina Asido hưng phấn kêu lên. Tuy rằng thế giới này có chút đáng sợ. Thế nhưng nàng cảm thấy Si Phong có thể mang cho bọn họ an toàn, còn lại các bạn học cũng đều bắt đầu hỗ trợ. Tuy rằng Si Phong một người là có thể. Thế nhưng mọi người cùng nhau làm việc có vẻ khá là có lạc thú, cùng náo nhiệt bận việc một trình. Còn sau Ochako Uraraka bỗng nhiên nói rằng, Si Phong sao Kun, khí trời lập tức liền muốn mưa rồi. Những bạn học khác cũng đều dồn dập xem hướng thiên không. Xác thực, so với trước tới nói càng u ám, lập tức hoàn công. Si Phong đem cái cuối cùng bước đi sau khi làm xong vỗ tay một cái nói rằng. Ok, 4 tầng xa hoa căn nhà lớn kiến tạo xong xuôi. Kỳ thực chính là lông phôi phòng mà thôi. Si Phong để đại gia sau khi tiến vào liền bắt đầu đem cửa sổ trước tiên mặc lên. Đừng một hồi trời mưa thổi đến đâu đâu cũng có nước mưa. Thiên Giang Hình cùng Lô Vi Sơn từ hang Động đi lúc đi ra mới phát hiện, hang động phía sau đất trống giờ khắc này đã biến thành một căn 4 tầng cao nhà lầu. À, đây là, Lô Vi Sơn khiếp sợ kêu lên. Hắn chưa từng gặp loại phòng này. Hơn nữa lúc này mới bao lâu thời gian Si Phong tiền bối liền nhà đều làm ra đến rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.